Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Rivali thức tỉnh, canh, năm, 140. Linh đem tâm linh bảo thạch quyền trượng ném cho Tony. Linh nói ra, cái quyền trượng này bên trên bảo thạch rất mạnh, cần phải có thể quấy nhiễu Tesseract bên trong lực lượng. Tony nói, để Thor dẫn ngươi đi liền tốt, còn ta muốn đi làm một việc. Linh nhìn thẳng Tony, ngươi nghĩ khiêng đạn hạt nhân mang đến màu đen thời không vòng xoáy đúng không? Thor trừng to mắt nhìn Tony. Tony tằng hắng một cái, ngươi làm sao có cùng ta nghĩ đến một khối, sẽ không phải ngươi cũng có dự định a? Linh nói, ta là có quyết định này. Tony nói, ta chiến y là phòng bức xạ hạt nhân. Kỳ thật một lớp mỏng manh áo giáp, căn bản không ngại. Nhưng Linh nói ra Tony quyết định, cái này khiến Tony rất là ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Liền phảng phất lần thứ nhất kiến thức đến Linh siêu tơn đồng dạng. Bởi vì Tony biết cái này quyết sách là kinh khủng bực nào cùng nguy hiểm, rất có thể có đi không về. Đến mức Tony làm nghĩ đến cái này kế hoạch lúc, liền đã sinh ra bi tráng tình cảm, cảm thấy trừ mình ra, liền không có người nào khác đến thủ hộ New York, thủ hộ địa cầu, giờ khắc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lúc Tony dự định khư khư cố chấp, ý đồ lấy lực lượng của mình ngăn cơn sóng dữ lúc, bị chính mình thân mật nhất bằng hữu đoán đúng, đồng thời hắn cũng có giống nhau dự định. Loại này cảm giác chi kỷ một cái để Tony tóc gáy trên người dựng đứng. Linh nói ra, thể chất của ta so ngươi tốt gấp trăm lần. Một điểm bức xạ hạt nhân không tổn thương được ta có thể siêu tơn giải quyết. Tony lớn tiếng nói, không được, ngươi còn trẻ như vậy. Có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Ngươi còn muốn đi làm rất nhiều vĩ đại sự tình. Không thể vì chút chuyện này mạo hiểm. Thế là trực tiếp đem quyền trượng ném về cho Linh, phóng tới ôm lấy ở cái kia bay tới đạn hạt nhân. Mà Linh sững sờ, hắn nghĩ viện trợ Tony. Tony tại mắt thấy chân chính Chitauri đại quân về sau, trong lòng ác mộng dòng dã hành hạ hắn 10 năm. Tony bản thân cũng không phải là nội tâm kiên định người. Khi hắn phát hiện địa cầu chỉ có thể có hắn đến thủ hộ lúc, áp lực sẽ phá hủy ý chí của hắn. Nếu như là Roger loại kia suy nghĩ thông suốt, tâm như kiên sắt chiến sĩ đối mặt loại chuyện này, sẽ không nhiều như vậy nghĩ. Chỉ cần cầm lên tính mệnh liều liền tốt, chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, xứng đáng chính mình, xứng đáng thế giới. Nhưng là Tony khác biệt, hắn dù là vì cứu vớt thế giới dựng vào tính mệnh, hắn cũng vẫn sẽ cảm thấy cảm giác tội lỗi, cảm thấy tự trách, cảm thấy mình chết được quá ích kỷ, vứt bỏ dưới hắn người phải bảo vệ cứ như vậy không chịu trách nhiệm chết rồi. Dù cho đến thiên đường, Tony cũng biết tiếp tục thống khổ. Linh ánh mắt lẫm liệt, đối với Thor nói, giúp ta kiềm chế Chitauri đại quân. Trong lòng của hắn nhớ tới Hylia nữ thần thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được anh kiệt kỹ năng. Ngoặc kép chấm chấm, Rito tộc anh kiệt, Rivali thức tỉnh, Linh trên thân lam sắc hỏa diễm lần nữa toát ra. Từ lòng bàn chân truyền bên trên một trận gió mạnh, liền nghe một tiếng hò hét. Ha, một cái màu xanh lam người ưng hợp thể linh hồn xuất hiện tại Linh trên không. Bốn anh kiệt cái cuối cùng anh kiệt Rivali thức tỉnh, a có chút khó chịu nha, lại là cái cuối cùng thức tỉnh ta. Tính toán đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta biết ngươi không phải cố ý. Rivali ngẩng cao ngẩng đầu lên, mắt liếc thấy Linh, mặc dù cảm giác rất kiêu căng, nhưng Linh lại nhìn thấy cái này điểu tộc cung thuật thiên tài trong mắt ý cười. Rivali âm thanh trong trẻo truyền đến, cần ta giúp ngươi cái chuyện nhỏ sao? Linh gật gật đầu. Rivali cao vút bay về phía trên bầu trời, kêu lên, vậy ngươi xem như mời đúng người. Revive bay lượn, ngươi cứ việc sử dụng đi. Linh phía sau khí lưu phun trào, hai đạo do màu xanh lam quang chi cánh chim cánh mở rộng mà ra. Linh bỗng nhiên bay lên, Thò kinh hãi, Linh, ngươi biết bay, Linh hô, trên bầu trời địch nhân giao cho ngươi. Hắn vội vàng bay lao xuống đi, cảm thụ được mãnh liệt gió vuốt ve khuôn mặt, cảm thụ tóc bị nhẹ nhàng lôi kéo cảm giác, cầm trong tay tâm linh bảo thạch quyền trượng, chung quanh đến gần Chitauri xe bay, tia sáng đánh tới, nhào nhào đem hắn đánh rơi. Công chúa Muso đang cùng đại lượng Chitauri người đại lượng trong giao chiến. May mắn mà có nàng cùng hao hai cái này đoàn chiến lợi khí. Đến mức đám người không có bị quá lượng địch nhân bao phủ hoàn toàn. Linh phi tốc lao xuống đi qua. Triệu hoán ra Erbosa, người cuối cùng đi ra. Erbosa cười cùng Rivali chào hỏi. Mà Rivali cười hừ một tiếng. Người trọng yếu nhất đương nhiên muốn cái cuối cùng tại chỗ mới tốt. Linh cầm trong tay quyền trượng dơ cao. Đại lượng lôi điện chi lực hội tụ trên đó. Bầu trời mây đen lần nữa ngưng tụ, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên. Erbosa cười một tiếng, phất tay đánh ra một cái búng tay, lôi đình chi lực hội tụ tại Linh trong tay gậy trống. Linh thét dài một tiếng vung xuống, 333 tương đương, thạch phá kinh thiên một đạo thiểm điện, màu trắng lôi đình như là màu trắng mãng xà phát cuồng vũ động. Vung vào dưới thân Chitauri biển người ở trong, điện trụ đánh trúng giữa đám người, trong nháy mắt khuếch tán ra, thời gian phảng phất đứng im, Chitauri đoàn người thân thể bỗng nhiên đình trệ xuống, ngốc trệ 2-3 giây, bỗng nhiên ngũ quan lồng ngực toát ra đại lượng tia lửa điện, run rẩy ngã trên mặt đất. Natasha nói, hắn tựa hồ trong một giây hoàn thành mấy người chúng ta cộng lại tất cả lượng công việc. Hawkeye cười nói, chúng ta có rảnh uống chén trà. Lập tức trên sân tất cả địch nhân đều bị tạm thời một rõ ràng mà. Trống rỗng, Linh rơi xuống mà đến. Một tay một cái, đem hai cái ôm công chúa lên liền một lần nữa bay lên trời. Rivali cười cùng Zelda chào hỏi. Đã lâu không gặp. Người Hylia tiểu công chúa. Cái kia, vị này là ai? Rivali chỉ là công chúa Muso. Hắn nhìn Linh trái ôm phải ấp. Thế là ánh mắt biến thành hài hước. Công chúa Muso thoải mái tự giới thiệu mình. Ta cũng là Zelda. Người tốt, Rivali. Ta nghe Zelda đề cập tới ngươi. Rivali nói. Ấy, Linh mang theo hai vị công chúa đi vào Stark cao ốc nóc phòng. Đem quyền trượng giao cho Zelda. Nói ra, đem quyền trượng cắm vào không gian chuyển đổi khí bên trong. Liền có thể đóng cửa bầu trời lỗ thủng lớn. Ngươi nhìn, Tony dự định khiêng bom tiến vào không gian trong vòng xoáy dẫn bạo. Chúng ta muốn bảo vệ Tony có thể bình an trở về. Linh cho mình đeo ống nghe lên. Đến lúc đó liên hệ. Sau đó nhất phi trùng thiên đi tìm Tony. Tony tại nguyên bản kịch bản bên trong khiêng đạn hạt nhân nổ Chitauri đại quân. Có thể sống là bởi vì vận khí tốt, chính là bởi vì sống sót cùng thắng được chiến đấu, là bởi vì may mắn. Cho nên Tony đối ngoại lai người xâm nhập ôm lấy rất lớn cảnh giác. Bởi vì vận khí là phiêu miểu, không đáng tin, Tony không rõ ràng lần tiếp theo nguy cơ. Nữ thần may mắn vẫn sẽ hay không chiếu cố hắn. Chỉ có mình có thể cứu vớt thế giới. Hết lần này tới lần khác lại phát hiện mình không đủ tư cách lúc. Sự tình liền sẽ biến thành 10 phần khủng bố. Ngày sau, Ultron, Sokovia hiệp nghị đều là trên cơ sở này đản sinh. Lúc này, cần phải có cá nhân xông đi lên. Cùng Tony đứng chung một chỗ. Không thể để cho hắn độc lập đối mặt loại chuyện này. Không thể để cho Tony một mình phấn khởi chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.